Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Hải Thần Long Châu Long Não. Lục Huyên ý nghĩ, nó lân phiến có thể chế tác bảo giáp, phòng ngự lực tuyệt đối kinh người, xương rồng có thể chế tác vũ khí thậm chí hồn đạo khí. Tuyệt đối là trên đời khó tìm tài liệu quý hiếm. Gân rồng sừng rồng đồng dạng bất phàm, cũng là tuyệt hảo vũ khí tài liệu. Long huyết có thể dùng đến luyện đan, thậm chí có thể dùng đến tôi thể, tăng lên trên diện rộng thể phách cường độ. Thịt rồng thì càng không cần phải nói, ẩn chứa rất nhiều máu thịt tinh hoa, tuyệt đối là đại bổ. Còn có cái kia tràn ngập toàn thân khủng bố năng lượng, nếu như hấp thu, sợ là có thể làm cho cả tinh đấu đại xâm lâm đám hung thú toàn diện thực lực tiến thêm một tầng. Huống chi còn có cái kia hải hồn rồng trong đầu thiên tài địa bảo. Nói nó một thân là bảo bối, cái kia tuyệt không là quá, đích thật là toàn thân là bảo bối. Bất quá chỉ những thứ này lân giáp cái gì đối ngươi dạng này tầng thứ cần phải tác dụng không lớn đi. Ngược lại là cái này còn lại khủng bố năng lượng còn có chút tác dụng. Ngươi muốn hấp thu, nên có thể tiến giai. Bỉ Bỉ Đông xem xét cẩn thận liếc một chút, ngưng giọng nói, năng lượng xác thực chỗ hữu dụng, nhưng ta không biết dùng. Ta đã là 89 cấp hồn đấu la, thực lực tăng lên tương đương nhanh, những năng lượng này vẫn là lưu cho những người khác đi. Ta mang mục đích của ngươi tới cũng không phải những năng lượng này, mà là vì nó trong đầu đồ vật. Lục Huyên trầm giọng nói ra, trong đầu đồ vật, thứ gì? Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, cái này trong đầu có thể mọc ra vật gì tốt đến? Là như vậy, Lục Huyên nắm Bỉ Bỉ Đông tay đi tại bị đóng băng trên mặt hồ. Vừa đi vừa nói ra, hải hồn thú cùng lục địa hồn thú khác biệt, bọn họ một khi trưởng thành đến 10 vạn năm cấp bậc, trong đầu đều sẽ sản xuất một số kỳ dị thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này rất là chân quý, có rất nhiều diệu dụng. Đầu này hải thần long vốn là từ thâm hải ma kình vương tiến hóa mà đến. Thâm hải ma kình vương có thể được xưng là hải dương hồn thú tối cường giả. Trong đầu của nó dựng dục bảo bối tự nhiên là không giống bình thường. Bây giờ hóa thành hải thần long, sản xuất thiên tài địa bảo nhất định càng thêm chân quý. Đây mới là ta muốn dẫn ngươi đến đào đồ. Vật, không phải vậy đồng dạng đồ vật, còn thật sự không trong mắt của ta. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, tại đầu rồng bên cạnh dừng bước. Thì ra là thế, Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lập tức mà đến, trong lòng của nàng cũng dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết, Lục Huyên đến tột cùng có thể đào ra cái gì đồ vật tới. Là không rất là hiếu kỳ. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Huyên cười nhạt hỏi, ngươi cứ nói đi. Bỉ Bỉ Đông liếc mắt Lục Huyên liếc một chút. Đây chính là nàng lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy. Nàng có thể không hiếu kỳ sao? Nghe vậy, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, vậy liền để ngươi xem cho rõ ràng đi. Hắn hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng lăng không vạch một cái. Hải thần long cái kia đầu rồng to lớn theo long góc trung gian bị một phân hai nửa. Đầu rồng bị cắt mở, kim sắc máu tươi chảy ngang, đồ vật bên trong nhất thời lộ ra, trừ huyết nhục bên ngoài. Chính là từng mảnh vàng óng ánh giống như thạch giống như cao hình dáng sự vật. Hải thần long đầu rất lớn, nó thân dài ngàn mét, chỉ là một cái đầu rồng cũng có dài 30 mét. Cái này cao hình dáng vật tại đầu rồng bên trong chiếm đoạt địa phương cũng không lớn. Đường kính đại khái chỉ có toàn bộ đầu rồng 10% hai bên. Nhưng dù vậy, số lượng cũng là tương đối nhiều. Thơm quá a, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng than thở. Cái này kim sắc cao hình dáng vật tản ra dị thường mùi thơm nồng nặc. Đừng nói Bỉ Bỉ Đông, thì liền Lục Huyên chính mình cũng có chút muốn ăn xúc động. cái này nên cũng là hải thần long long não. Tuyệt đối đại bổ chi vật a. Đợi lát nữa ta làm điểm cho ngươi ăn. Lục Huyên ôn nhu nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Xinh đẹp mang trên mặt một vệt nụ cười. Nàng đích xác rất muốn nếm thử thứ này vị đạo. Long não cố nhiên chân quý, nhưng tránh thức vật chân quý còn ở trong đầu. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đại lượng kim sắc long não bị Lục Huyên thu nhập tinh giới bên trong. Làm long não nhanh thu cho tới khi nào xong thôi. Một khỏa viên cầu kích cỡ tương đương hạt châu màu vàng óng nhất thời thu vào Lục Huyên tầm mắt. Lục Huyên nhẹ nhàng một chiêu. Viên này hạt châu màu vàng óng liền bị hắn cầm trong tay. Đây là... Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy cái kia như viên cầu kích cỡ tương đương hạt châu màu vàng óng. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nàng có thể cảm giác được cái này ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố cùng tinh khiết năng lượng. Đây tuyệt đối là một kiện có 102 kỳ chân. Hải thần long long châu. Một kiện chân chính bảo bối. Lục Huyên trong mắt lóe ra tinh quang. Cái này long châu bên trong năng lượng ẩn chứa thật cho dù là hắn đều có chút động tâm. Khó trách nguyên tác bên trong thâm hải ma kình vương kình châu có thể hóa thành hải thần chi tâm. Chắc hẳn nguyên bản kình châu năng lượng xác thực thực tương đương to lớn. Chẳng qua hiện nay hải thần long long châu rõ ràng năng lượng lớn hơn. Cái này long châu bên trong năng lượng không phải khác, mà chính là thuần túy nhất thần lực a. Cho dù đối với Lục Huyên đều có tác dụng không nhỏ. Đích thật là bảo bối tốt. Ngươi nhanh nhận lấy đi. Bỉ Bỉ Đông tán thưởng một tiếng. Sau đó vội vàng thúc giục nói. Đông Nhi, ngươi không muốn. Lục Huyên có chút nghi ngờ hỏi. Ta đã cầm chân quý nhất hồn hoàn. Mà lại thực lực của ta cũng tăng lên tới từ trước tới nay cao độ trước đó chưa từng có. Thứ này mặc dù tốt. Nhưng là ta đã đủ hài lòng. Ngươi thu liền tốt. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Nghe vậy, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Đông Nhi nàng ngược lại là vẫn rất thỏa mãn. Đã dạng này, vậy ta trước hết nhận lấy đi. Lục Huyên nói. Phất phất tay, đem hải thần Long Châu cũng thu vào tinh giới bên trong. Cái này hải thần Long thân thể ngươi muốn xử lý như thế nào? Nhìn đến Lục Huyên đem sau cùng long não cũng dẹp xong. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên hơi hơi trầm mặc một chút. Vốn là cái này hải thần long thân thể đưa đến tinh đấu đại xâm lâm để đế thiên bọn họ tiêu hóa năng. Lượng trong đó ngược lại là cái lựa chọn tốt. Chẳng qua hiện nay Tiểu Lam cùng Lam Yên tại cái kia. Làm cho các nàng nhìn lấy đã từng thâm hải ma kình vương. Hiện tại hải thần long bị rất nhiều hồn thú hấp thụ năng lượng cũng không tránh khỏi quá có chút. Không nói được, ta đưa đến hải thần đảo đi thôi. Nơi đó hồn thú nên cần nó. Còn có Nana các nàng cũng có thể từ đó hấp thu năng lượng tăng lên chính mình. Mức độ lớn nhất sử dụng đi. Lục Huyên do dự trong chốc lát, làm ra quyết định của mình. Đã người đều có chủ ý vậy cứ như vậy đi. Bất quá nơi này khoảng cách hải thần đảo xa như vậy. Ngươi làm sao đi? Cái này hải thần long thân thể thật lớn như thế. Cũng không tốt vận a. Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò hỏi. Xé rách không gian trong nháy mắt liền có thể đến rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm sao trở về? Lục Huyên khẽ cười nói. Thì ra là thế. Khó trách lần này ta không có thu đến ngươi trở về tin tức. Nguyên lai ngươi là trực tiếp xé rách không gian tới. Tiểu Uyên, ngươi bây giờ đến tột cùng là đến cái gì tầng thứ rồi? Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi. Nàng nhớ tới vừa đột phá lúc. Theo Lục Uyên trên thân cảm nhận được như vực sâu như ngục khí thế khủng bố. Khí thế kia làm cho nàng hồn lực cũng không khỏi đến có chút hỗn loạn. Cái gì tầng thứ cũng liền cùng đồng dạng thần chỉ không kém bao nhiêu đâu. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,